Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 320, Trình Giảo Kim chiến thái qua. Lý Chính nghe được Lý Nho giới thiệu Huyết Hoành Bang tấn công Vân Thành thực lực về sau, liền lập tức minh bạch Huyết Hoành Bang hiện tại vẫn là muốn tiếp tục đem chiến sự mang xuống. Đi thôi, chúng ta cũng đi Vân Thành nhìn xem. Lý Chính ánh mắt lóe ra. Mà Lữ Bố ba người ánh mắt lại nhìn về phía Trương Hàm. Biết tiếp xuống chiến tranh đem về từ Trương Hàm chủ đạo. Trương Hàm biểu lộ nghiêm túc lên. Nắm chặt trong tay Long Tước Đại Hoàn Đao. Ánh mắt kiên định mà tự tin nhìn về phía Lý Chính. Hắn cũng minh bạch đến đón lấy hắn muốn làm gì. Lý Chính đối Trương Giác nói. Trương giáo chủ, ngươi tiếp tục tọa trần Ứng Ương Thành. Chờ đợi Huyết Hoành Bang lão bang chủ xuất hiện. Chúng ta đi trước Vân Thành. Đúng, điện hạ. Trương Giác trả lời nói. Sau đó nhìn về phía Trương Hàm nghiêm mặt nói. Đến đón lấy làm phiền Trương tướng quân. Bên trong thành 100.000 hoàng cân quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta chính thức nhận mệnh ngươi vì ta hoàng cân quân thống soái. Xuất lĩnh hoàng cân quân đánh bại Huyết Hoành Bang. Đa tạ Trương giáo chủ. Tại hạ quyết không phụ giáo chủ nhắc nhở. Trương Hàm trang trọng tiếp lấy Trương Giác đưa tới lệnh. Bài. Sau đó Trương Hàm đi theo Trương Giác lập tức tiến về quân doanh điều lấy 100.000 hoàng cân quân. Lập tức tiến về Vân Thành. Mà Lý Chính mấy người cũng trong bóng tối tiến về. Dù sao hiện tại Lý Chính ba người đều khó có khả năng bên ngoài xuất hiện trên chiến trường. Mà giờ khắc này Vân Thành bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Vân Thành phía trên hoàng cân thủ quân khẩn trương nhìn phía dưới nơi xa khí thế hung hăng Huyết Hoành Bang đại quân. Nắm chặt binh khí trong tay. Mỗi cái thống lĩnh phối hợp chỉ huy các thống bộ. Trên đầu thành ở trung tâm. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn phía dưới phách lối đi đến dưới. Cửa thành thái qua. Lúc này mặt mũi tràn đầy cuồng vọng thái qua cưỡi một đầu tông sư cảnh tử đồng hắc sư chậm rãi đi. Đến cổng thành 100 mét chỗ. Cái kia cao lớn uy mãnh tử đồng hắc sư kéo lên cường tráng hùng vũ thái qua. Mà thái qua đại tay nắm lấy từ vạn năm huyền thiết chế tạo thành huyền giai vũ khí hổ sát côn. Hổ sát côn toàn thân đều khắc cùng nhau hung thần ác sát huyết hổ. Thô to cây gậy cùng thái qua cái kia lưng hùm vai gấu hung hãn khí thế kết hợp lại. Liền làm trên mới Khúc Tĩnh Kỳ bọn người cảm thấy 10 phần tim đập nhanh. Vân Thành thủ tướng là người phương nào? Ta chính là Huyết Hoành Bang huyết hổ đường đường chủ thái qua là vậy. Hôm nay đặc biệt trước tới bắt lại Vân Thành. Nếu các ngươi thức thời, lập tức mở cửa quy hàng. Chúng ta thả các ngươi một con đường sống. Không phải vậy chờ chúng ta công phá cổng thành. Các ngươi một tên cũng không để lại. Thái qua vung tay lên. Một đạo mãnh liệt côn gió trực tiếp ngang hướng lên phía trên thủ thành. Cường đại sát khí trong nháy mắt tràn ngập cổng thành. Khí thế cuồn cuộn, áp bách hướng thành trong cửa Trình Giảo Kim. Mà chung quanh tất cả thủ thành binh lính trên vai trầm xuống. Hoảng sợ nhìn hướng phía dưới khí thế bàng bạc thái qua. Trình Giảo Kim nhìn lấy thái qua tự nhiên lớn lối như thế. Không khỏi nổi giận mắng. Ngươi Trình Giảo Kim ra này. Cháu trai ngươi tại sủa điên cái gì? Chỉ cần có ngươi Trình ra ta tại một ngày. Các ngươi cũng đừng nghĩ bước vào Vân Thành nửa bước. Sau đó Trình Giảo Kim niết bàn cảnh khí thế toàn diện bạo phát. Chặn thái qua khí thế. Thái qua nghe được Trình Giảo Kim tiếng mắng chửi. Giận dữ nói. Trình Giảo Kim ở phía trên mắng có bản lãnh gì? Có loại xuống tới cùng ta quyết đấu. Ngươi dám cùng ta quyết đấu sao? Thái qua tay cầm hổ sát côn thẳng hướng Trình Giảo Kim. Khiêu chiến nói. Chiến. Chiến. Chiến. Mà phía sau Huyết Hoành Bang đại quân nhìn đến thái qua khiêu chiến. Không khỏi ào ào reo hò kêu gào. Trong lúc nhất thời Huyết Hoành Bang đại quân chống trận vang động trời. Khí thế tăng nhiều. Mà Vân Thành hoàng cân thủ quân ảo ảo nhìn về phía Trình Giảo Kim. Mà Phương Tuyệt Sinh thì khinh thường nhìn về phía trước thành xuôi theo phía trên hoàng cân thủ. Quân, muốn không phải bang chủ muốn theo hoàng cân giáo chơi đùa. Không vội mà cầm xuống. Chỉ là một cái Vân Thành. Chỗ nào theo ngươi làm sao tốn nhiều lời nói. Thế mà Phương Tuyệt Sinh vốn cho là Trình Giảo Kim sẽ tử thủ không ra. Thế mà không nghĩ tới Trình Giảo Kim tại ánh mắt mọi người bên trong ứng chiến. Trình Giảo Kim trực tiếp không để ý bên cạnh Khúc Tĩnh Kỳ khuyên can. Khua tay hai tấm búa lớn hét lên. Tốt, đến, một chữ cũng là làm. Trình Giảo Kim tại Vân Thành Hoàng Cân thủ quân chờ mong mà lại trong ánh mắt lo lắng nhảy xuống. Cổng thành, chống trận, vì tướng quân của chúng ta trợ uy. Khúc Tĩnh Kỳ ngăn không được Trình Giảo Kim ứng chiến. Chỉ có thể cắn răng hô đến. Khúc Tĩnh Kỳ cũng minh bạch Trình Giảo Kim là cố ý cùng Thái Qua đối chiến. Trì hoãn thời gian chờ đợi giáo chủ trợ giúp đến. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Vân Thành Hoàng Cân thủ quân trông thấy Trình Giảo Kim như thế anh dũng phấn chấn hô. Cứ như vậy song phương đều muốn kéo dài thời gian tâm tư dưới. Song phương trực tiếp mở ra trên chiến trường lớn nhất hoan nghênh võ tướng quyết đấu. Nhảy tới trên mặt đất Trình Giảo Kim khua tay hai tấm búa lớn. Giao thế ma sát ra một đạo tia lửa. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Người Trình gia ra tới. Thật can đảm. Nơi xa ngoài trăm thước Thái Qua nhìn đến Trình Giảo Kim trực tiếp nhảy xuống tới. Không khỏi lớn tiếng khen hay một tiếng. Giờ phút này Trình Giảo Kim niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ. Thái Qua nhìn lấy đã chuẩn bị xong Trình Giảo Kim lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hổ sát côn tại giữa hai tay cấp tốc xoay tròn. Cường đại sức gió thổi lên bốn phía bụi mù. Cường đại niết bàn cảnh hậu kỳ khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Theo Thái Qua một tiếng gào rít giận dữ, hai chân đối với Tử Đồng Hắc Sư chấn động, lăng không nhảy lên, rút côn mà lên, một cái 40 mét to lớn côn ảnh trong nháy mắt hình thành. Như thiên thạch rơi xuống giống như đánh tới hướng Trình Giảo Kim. Côn ảnh chưa tới, côn nhọn đã tới, một cỗ trầm trọng trọng lực từ không trung đè xuống. Trình Giảo Kim phía trước mặt đất dường như bị vô hình cự côn đè xuống. Lõm đi xuống bay thẳng Trình Giảo Kim mà đến. Thế mà Trình Giảo Kim chung quanh gió lốc nổi lên bốn phía. Râu tóc bay loạn, cánh tay trắng kiện bắp thịt bạo gân nổi cục mạnh mẽ. Đối với trên không Thái Qua sông tới cường đại cảm giác áp bách. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn ngươi Trình gia gia bá thiên nhất kích. Trình Giảo Kim toàn thân kình khí vờn quanh. Hai chân chấn động, mặt đất trực tiếp lõm ra hai cái lỗ thủng. Chỉ thấy Trình Giảo Kim hai tay trực tiếp vung vẩy hai lưỡi búa. Không ngừng chém thẳng lấy xông tới côn ảnh. Xoay tròn lấy toàn thân. Sau cùng muốn cùng Thái Qua chạm vào nhau lúc. Cánh tay phải đột nhiên bàng một vòng to. Tay nắm chặt búa lớn vung bổ về phía Thái Qua đập tới cây gậy. Hai người tại song phương binh lính ánh mắt mong đợi bên trong rốt cục đụng phải cùng một chỗ. Bành! Búa lớn cùng cây gậy giao tiếp tiếng vang lên. Hai người giao tiếp trung tâm, vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra tới, xa xa hai phe binh lính đều cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng bốn phía phản tán. Chỉ thấy như gió bão chân khí bên trong, hai người đều lui lại mấy bước, Thái Qua hai tay cầm côn. Có chút kinh dị nhìn lấy Trình Giảo Kim. Trách không được dám cùng ta quyết đấu. Tốt một cái bá thiên nhất kích. Vậy mà có thể ngăn cản chính mình lăng không cúi bổ. Mà Trình Giảo Kim thì nắm chặt hai lưỡi búa. Ngăn trở Thái Qua về sau. Tiếp tục thừa thắng xông lên. Thì thực lực như vậy à. Ngươi xuất thủ. Vậy liền đến phiên ta Trình ra ra. Trên bầu trời vang lên Trình Giảo Kim thanh âm. Chỉ thấy Trình Giảo Kim vung ra chính mình thứ hai búa. Trình Giảo Kim đằng không mà lên. Trên không trung xoay người. Hóa thành một đạo cự đại phủ ảnh vung ra một mảnh chói lọi hàn quang. Giống như tia chớp rơi xuống. Tựa hồ không khí chung quanh vì hắn chỗ chấn. Búa lớn nở rộ chướng mắt phủ mang bay thẳng mà lên đánh phía Thái Qua. Này búa vì Trình Giảo Kim tam bản phủ bên trong thứ hai búa. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.